Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 75, góc truyện audio.com. Kang Yun Hi nữ, 37T, mẹ của Yun, Vam Bạch. Vam Thuần, vừa đi vừa trò chuyện và chẳng mấy chốc mọi người đã đi đến gần chỗ của nó. Tê Hin, Bo và Hong đang ngồi, Ti Hin và Bo vẫn vững cái ý là cô hỏi hang gì hết, cứ xem như người cô quen, nhưng những ý nghĩ đó chỉ có ở hai anh vì bà đã đến bắt chuyện trước. Lâu rồi cô gặp Ti Hin, Bo. Đứng trước mặt hai anh bà nói, Hồng thì cứ quan sát từ chi tiết, cách ăn mặc và những cử chỉ đầy vẻ sang trọng quý phái của bà, chỉ có một người là cô hề quan tâm gì đến, cứ châm châm vào chiếc laptop của mình, xem như mọi người xung quanh như bọt khí. Cô quá lâu đâu phu nhân, Bò đứng lên nhìn thẳng vào bà ta mà, chào hỏi, một cách tốt nhất mà anh có thể. Do là mẹ của Yun mà anh và Yun cô chỉ có ở mức quan hệ bạn bè nên anh phải ngượng ép chào, nhưng cô mấy là lễ phép cho lắm, chỉ có Ti Hin, anh cô hề có ý định đáp lại lời chào hỏi của bà Kang. Ngọn gió nào đã đưa phu nhân đến đây vậy? Ánh mắt lạnh lùng, Ti Hin bật dậy hỏi và tặng thêm cho bà ta một nụ cười cô mấy là thiện cảm. Mẹ đến có việc gì sao? Yun chen vào hỏi, ta đến đây ngoài việc liên quan đến con trai mình ra thì còn việc gì nữa chứ? Bà cười, một nụ cười đẹp nhưng lại chứa đầy mưu mộ ý đồ. Liên quan đến con, nhíu mày, Yun nói. Là việc liên quan đến hôn sự của con, Kang tộc của chúng ta và tộc Tu Đo đang bàn bạc về việc đính hôn giữa con và Jem, ta nghĩ con cũng nên biết. Ngay sau lời nói của bà dứt thì những đôi mắt được mở to hết cỡ lần lượt hiện ra, chỉ có Jem, những người mặc vest đen ở sau và bà là cô có cái phản ứng đó. Khuôn mặt của Yun bắt đầu lạnh dần, tối đi và trở nên hết sức là u ám. Con có nói là sẽ đính hôn sao, mẹ tưởng con là ai mà tự quyền quyết định thế hả? Yun quát, tiếng quát của anh làm cho các học viện đang luyện tập phải khựng lại, cô dám nhúc nhích ngay cả nó cũng phải có phản ứng vì lỗ tai của nó mém lên đường vì tên này. Nó ngước mặt lên nhìn Yun, chỉ nhìn anh, cô ai khác ngoài anh, nó cô hề chú ý đến bà Kang dù chỉ một lần, và bà Kang cũng đâu có để ý đến nó đã bị thân hình của Bo và Ti Hin che khuất, chỉ chừa duy nhất một khe hở nhỏ để nó có thể nhìn thấy Yun. Cô phải là tự ta quyết định, đây là do hai bên tộc cùng đưa ra ý định, chỉ có tộc Tu Đo là có thể làm xuôi với Kang tộc, và chỉ có Jem là xứng với con nhất. Những đường gân trên người Yun bắt đầu hiện lên trên cánh tay, cổ, khuôn mặt cô hề có một chút ấm áp làm cho cô khí của hội trường và nơi anh đang đứng trở nên căng thẳng vô cùng, định lên tiếng nói tiếp thì một tiếng nói khác vang lên. Vậy ý bà là tôi cô đủ tư cách chứ gì, cách chương?